Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, rất là kỳ lạ phi lễ một cái thánh nữ. Bắc Thần Tinh, cũng xưng là Bắc Thần Đại Lục. Bắc Thần Tinh trên người tôn trọng vũ phong, người người lấy tập võ làm vinh quang. Nhập môn võ giả luyện cân luyện cốt, cường thân kiện thể, khí huyết hùng hậu, nắm giữ vạn cân cự lực, khai sơn liệt thạch, cũng có thần vũ giả phi thiên độn địa, khai tông lập phái, thụ vạn người triều bái, trường sinh bất tử. Bắc Thần Tinh to lớn, sinh linh không biết nhiều ít, có cường đại nhân tộc đạo thống, tông môn, cũng có yêu thần xưng bá nhất phương. Phía trên vạn tộc gần lập, lấy võ vi tôn, cường giả làm cho người kính nể, người yếu làm cho người phỉ nhổ. Giết hắn, giết hắn, người này to gan lớn mật, dám phi lễ thánh nữ, cần phải rút gân lột da, rút ra linh hồn, thụ thần hỏa dày vò ngàn năm, không tệ. Giao trì thánh địa thánh nữ tôn quý vô song, há có thể tùy tiện bỏ qua cho bực này cuồng đồ. Linh hồn cần phải xuống địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Giao trì thánh thành, giao trì thánh thành xây dựng ở giao trì thánh địa chân núi, là giao trì thánh địa tông môn đệ tử xuống núi lịch lãm đầu mối đứng. Tỷ như giao trì thánh địa cần đồ dùng sinh hoạt, thực vật đều là theo giao trì thánh thành vận chuyển tiến vào giao trì thánh địa. Giao trì thánh thành nào đó một đầu con đường, một cỗ nhà tù xe ngựa chậm rãi tại đường đi biểu tình. Trong lao tù trang lấy một cái hôn mê bất tỉnh người. Thanh niên khuôn mặt có chút chật vật, cho bụi đất mặt, đường đi bên trong, chật ních sinh hoạt tại giao trì thánh thành người. Lít nhà lít nhít, người đông tấp nập, giờ phút này trên mặt mỗi người mang theo vẻ giận dữ. Ngập trời vẻ giận dữ, căm tức nhìn trong tù xa thanh niên. Chung quanh còn có người hướng hôn mê nam tử trên thân ném trứng thối. Nát khoai lang, là nguyên nhân gì gây nên ngập trời kêu ca? Đều là bởi vì nhà tù trong xe ngựa nam tử gây nên. Người bị vạn dân kính ngưỡng, bách tính kính yêu thánh nữ, cũng là bị trong tù xa nam tử phi lễ. Giao trì thánh nữ xinh đẹp phi phàm, tôn quý vô song, thế mà bị phi lễ. Cái này khiến giao trì dân chúng chịu không? Giống như thánh nữ tiên nữ, há có thể bị phàm nhân khinh bạc? Tốt ở cái này to gan lớn mật người bị bắt lại, diễu phố thị chúng về sau, cái này to gan lớn mật người liền sẽ bị trừng phạt. Tình huống như thế nào? Tự nhiên là bị một cái trứng thối thức tỉnh. Nghe thấy không gì sánh được tiếng ồn ào âm, mơ mơ màng màng ở giữa mở to mắt. Một cỗ thối khí trùng thiên mùi vị lui vào mũi, khiến tự nhiên nôn ra một trận. Sau đó tự nhiên mới phát hiện, trên người mình lại có tốt nhiều trứng thối. Nát khoai lang, cái mùi này kém chút đem hắn hun chết. Cố nén buồn nôn, tự nhiên quét nhìn một vòng, mới phát hiện mình thế mà bị chứa ở một cái trong tù xa. Chung quanh người đông tấp nập, người mặc cổ đại phục trang bách tính. Bên cạnh xe ngựa, mấy cái thân thể mặc bạch y, eo mang bội kiếm nam tử hộ vệ, phi lễ thánh nữ ác đồ tỉnh, mọi người đập chết hắn, lòng đầy căm phẫn âm thanh vang lên. Ba một tiếng, một cái trứng thối nện ở tự nhiên trên đầu, hư thối lòng trắng trứng theo tóc chảy xuống, cỗ này mùi thối, khiến tự nhiên nôn ra một trận, ta thao, phát sinh cái gì? Ta thế mà bị trói lại diễu phố thị chúng. Đến cùng phát sinh cái gì? Đối với cái này bất chợt tới một màn, tự nhiên có chút choáng váng, đầu mơ mơ màng màng, có thật nhiều chi nhớ nghĩ không ra. May ra ta là bán thần cảnh giới, chỉ là bình thường người thủ đoạn, há có thể vây khốn ta? Tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, vội vàng vận chuyển linh lực, muốn tránh thoát trói buộc. Thế nhưng là biến sắc, bởi vì tự nhiên cảm giác không đến thân thể linh lực tồn tại. Đan điền vị trí trống rỗng, không có một tia linh lực. Không đúng, ta còn có phần thiên tử hỏa, tự nhiên thử nghiệm triệu hoán phần thiên tử hỏa. Thế nhưng là vẫn như cũ triệu hoán không ra. Tự nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Trong mắt tràn ngập một vệt bối rối. Linh lực không thấy, liền phần thiên tử hỏa cũng triệu hoán không ra. Trên người mình đến cùng phát sinh cái gì? Rất nhanh xe tù đi vào trong sân rộng. Tại trong sân rộng trên đài cao, đứng đấy hai cái tiên phong đạo cốt lão giả. Bọn họ khí chất phiêu dật, bình chân như vại đứng ở nơi đó. Hai cái lão giả phía dưới, còn có mấy cái hông đeo trường kiếm thanh niên. Tại xe tù đến thời điểm, mấy đạo âm ngoan, đố kỵ ánh mắt, rơi vào tự nhiên trên thân. Tù bên cạnh xe một thanh niên tung người xuống ngựa. Đối với trên đài cao một vị lão giả khom người nói. Khởi bẩm trưởng lão, phi lễ thánh nữ ác đồ đã đưa đến. Như thế nào trừng phạt? Một lão giả mở to mắt, mặt không chút thay đổi nói. Mang ra, trước lấy xích hỏa roi đánh mắng 100 cái. Xe tù mở ra, tự nhiên được đưa tới trên đài cao. Cái này thời điểm, tự nhiên rốt cục có thời gian nói chuyện. Nói gấp, đến cùng chuyện gì phát sinh a? Ta chưa từng phi lễ các ngươi thánh nữ. Các ngươi nhất định lầm. Thả ta a! Ác gọi im miệng, bên cạnh thanh niên đệ tử chừng tự nhiên liếc một chút. Sau đó tự nhiên cảm giác được một cỗ uy áp buông xuống. Hai chân không bị khống chế quỳ xuống tới. Thanh niên là thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả. Tự nhiên hiện tại đã không có linh lực. Tự nhiên ngăn cản không cỗ uy áp này. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người sẽ hối hận. Tự nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này quát lớn hắn thanh niên. Thần sắc lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Đây là hắn lần thứ nhất bị làm nhục như vậy. Tự nhiên trong nội tâm tràn ngập lửa giận. Ha ha, lớn mật ác đồ, còn dám uy hiếp ta. Muốn chết, thanh niên này cười lạnh. Quang mang lóe lên, chỉ thấy trong tay xuất hiện một cây roi. Cây roi này hiện lên màu đỏ thắm. Phía trên có hỏa diễm dòng năng lượng truyền, một cỗ sóng nhiệt xông vào mũi. Ba, người thanh niên này giơ lên cây roi, thật cao vung lên, sau đó rơi vào tự nhiên trên thân. Phần lưng đột nhiên gặp một roi, kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tự nhiên rên lên một tiếng, có điều ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên. Còn dám chừng ta? Ngươi có biết hay không ngươi khinh bạc thánh nữ, đã phạm tử tội, 100 xích hỏa roi vừa mới bắt đầu, thanh niên này cười lạnh. Lần nữa vung lên cây roi, rơi vào tự nhiên trên thân, ba một tiếng, tự nhiên cắn răng không lên tiếng. Cái này cây roi không biết cái gì chế tác mà thành. Đánh vào trên thân người dị thường đau đớn, còn có một cỗ nóng rực nhói nhói. Liền xem như tự nhiên thân thể bị ngọn lửa thối luyện qua. Nhưng vẫn như cũ vô cùng đau. Mẹ hắn, lão tử cái gì thời điểm phi lễ các ngươi thánh nữ? Liền các ngươi thánh nữ là ai ta cũng không biết. Nói không chừng các ngươi thánh nữ xấu vô cùng. Vớ va vớ vẩn, cho ta phi lễ ta đều khinh thường phi lễ, tự nhiên giận dữ hét. Cảm giác 10 phần biệt khuất. Đến bây giờ hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Cái gì? Ngươi dám làm nhục chúng ta thánh nữ? Muốn chết? Trừng phạt tự nhiên thanh niên sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Cây roi như là như mưa rơi vào tự nhiên trên thân. Khiến tự nhiên đau đến không muốn sống. Nhưng vẫn như cũ không rên một tiếng. Tự nhiên câu nói kia. Thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Không chỉ có trừng phạt hắn thanh niên giận dữ, liền chung quanh một đám đệ tử, cũng dùng ăn người ánh mắt trừng lấy tự nhiên. Trời ạ, con mẹ nó ngươi tốt nhất đánh chết ta. Không phải vậy ta sẽ giết chết ngươi, tự nhiên phẫn nộ hét lớn. Cái này mẹ nó cũng không biết là cái gì chế tác cây roi. Một roi roi rơi xuống quả thực muốn mạng người, tự nhiên cảm giác mình đều da chóc thịt bong. Bất quá vẫn như cũ tinh thần vô cùng tốt, còn trung khí 10 phần mắng chửi người. đều là bởi vì tự nhiên thể chất khác hẳn với thường nhân. Bẩm báo trưởng lão, 100 xích hỏa roi lấy trách phạt hoàn tất. Mời chỉ thị tiếp theo, trừng phạt tự nhiên thanh niên cất kỹ xích hỏa roi. Hướng bên cạnh lão giả xin chỉ thị động tác kế tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.